Tiên ma đồng tu, chương 1192, trả đũa, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Từ khi ăn hết lần trước Giao Quang bắt được cái chủng loại kia thịt chất tinh tế tỉ mỉ hoàng kim cá. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu đối loại này cá thủy chung là nhớ mãi không quên. Tả Thu thậm chí còn vận dụng phân thủy châu xuống nước. Kết quả cái gì cũng chưa bắt được. Trung thổ có câu nói, gọi là ai cũng khoái. Copy nội dung từ chuyện 88. Quái, chỉ đúng là cắt mảnh thịt tươi phiến, hoặc là cá sống phiến, thiêu đốt, thì là chỉ nướng chín thịt. Copy nội dung từ chuyện 88. Có câu thành ngữ nói như thế nào kia mà. Phi đao quái lý, chính là dùng khoái đao đem cá chép thịt từng mảnh cắt đứt xuống kiếp sau ăn. Được kêu là một cái mỹ vị a. Ăn sống cá phiến trung thổ nhân tài là lão tổ tông. Rất nhiều năm trước bị phù tang người trộm đi mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày trước đây có Giao Quang cái này tiểu tù binh. Tổng có thể bắt đến 3 xích dài hơn hoàng kim cá. Hiện tại Giao Quang không có. Con cá này cũng không có. Sinh hoạt trình độ giảm xuống một mảng lớn. Liền vượng tài đều có chút dầu dĩ không vui. Diệp Tiểu Xuyên theo thủy đàm hạ chui đi ra. Lúc này đây cũng không có thể nói là không công mà lui. Tối thiểu trong tay mang theo 2 cái cối xay đại đế vương cua. Bắc Hải chỉ mỗi hắn có. Không nghĩ tới tại đây Minh Hải bên ngoài còn có thể bắt được. Copy nội dung từ chuyện 88. Có đại con cua liền đem liền thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên tại chính mình am hiểu nhất đầu bếp lĩnh vực rất nhanh liền đem 2 cái đế vương cua cho hấp. Bỗng nhiên vượng tài liền xèo. Xèo nha nha kêu lên. 2 người đi ra hang vừa nhìn. Cách đó không xa một cái trong đầm nước vậy mà xuất hiện một cái xinh đẹp đầu. Tóc dài giữ lên. Trên người còn bọc lấy một cái rong biển. Nhìn kỹ. Đây không phải là Giao Quang thánh nữ ư? Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói. Người đương tù binh ngươi lên làm nghiện. Tại sao lại đến? Chuyện ta nói rõ trước. Chúng ta sở dĩ không có ly khai Thiên Hòa Đảo. Là vì đồng bạn của chúng ta vẫn chưa có tỉnh lại. Minh Hải nghe nói rất nguy hiểm. Mạo muội đi vào đoán chừng khó có thể còn sống đi ra. Ngươi trở về cùng trưởng lão các hạ nói một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ ta các đồng bạn cũng đã tỉnh. Khí lực khôi phục. Lập tức rời đi nơi đây. Tối đa còn có 4-5 ngày. Không cần tới đây thúc chúng ta ly khai. Giao Quang không nói gì. Mà là khẽ vươn tay. Như ngà voi giống như cánh tay liền từ trong nước giơ lên. Trong tay còn mang theo một cái 3 xích đến lớn lên hoàng kim cá. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Cái này tiểu tù binh còn có chút lương tâm. Chạy tới chuẩn bị đoạt lấy đến. Kết quả Giao Quang lại đem trong tay hoàng kim cá rũ xuống tới trong nước. Nàng vui thích nói. Ta có y phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nàng trên thân căng phồng bọc lấy rong biển. Dung đùi đắc ý nói. Hay là không mặc tương đối khá xem. Tả Thu đi đến sau lưng chiếu vào cái ót liền cho hắn một cái tát. Tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Trước kia Giao Quang không có y phục mặc. Đã nói người ta không biết liêm sỉ. Bây giờ người ta làm một khối nội khố. Lại bắt đầu ghét bỏ. Chính là ngứa ra lâu không bị ăn đòn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy cái ót. Đối Tả Thu là dám phẫn nộ không dám nói. Đành phải để Giao Quang đem hoàng kim cá cho hắn. Chính mình 2 ngày liền nhớ thương cái này khẩu. Không ngờ, Giao Quang cũng học tinh. duỗi ra cái tay còn lại, nói, 10 bao bánh ngọt, copy nội dung từ chuyện 88, 10 bao, ngươi đây là cướp bóc, không để cho tính, ta đem này hoàng kim ca đem phóng thích, copy nội dung từ chuyện 88, được, ta nhận kinh sợ, 10 bao liền 10 bao, lúc này mới 3 ngày không thấy, ngươi như thế nào biến thành một cái cố định lên giá gian thương. Cái này cũng không hay. Diệp Tiểu Xuyên cái khác không nhiều lắm. Túi càn khôn trong chính là không thiếu hai dạng đồ vật. Một là pháp bảo, hai là ăn vặt. Cũng không biết hắn lúc trước tiến vào Bắc Cương trước đến cùng chuẩn bị nhiều ít hàng. Cho thiên vấn giả bộ tê dần túi. Về sau bị khinh lệ ti này tiểu thao thiết ăn hết một tháng. Cũng một năm, vẫn còn có ăn vặt. Cũng... không biết có hay không quá bảo đảm chất lượng kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao quang vui mừng tiến hành lấy vật đổi vật hoạt động. Sau khi kết thúc cái đuôi to lay động. Lèn vào đáy nước. Diệp Tiểu Xuyên mang theo hoàng kim cá chuẩn bị trở về đến hang lột ra đi cốt phi đao chảm quái. Không ngờ giao quang lại đã trở về. Nói, ngày mai ta muốn 20 bao. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa té ngã. Cũng cùng với học đó a. Không hảo hảo đi làm một cái có lý tưởng. Có tiền đồ nhân ngư. Như thế nào biến thành gian thương. Phi đao chảm quái còn chưa kết thúc. Phượng Nghi liền tỉnh. Sau đó là Hoàn Nhan Vô Lệ. Không nhiều lắm hội những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Chỉ có Lục Giới vẫn còn ở nằm ngáy o. O, ngồi ngáy, copy nội dung từ chuyện 88. Tả Thu đạp Lục Giới vài cước, Lục Giới đều không có tỉnh lại. Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra nàng, ngồi xổm Lục Giới bên tai nhẹ nhàng nói. Đi ăn cơm, vậy mà không dùng được. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ai cột 30 lượng bạc a, mới vừa rồi còn ngủ say bất tỉnh Lục Giới. Con mắt còn không có mở ra đâu. Lập tức nói, là ta cột, làm sao, bạc ở chỗ nào, copy nội dung từ chuyện 88. Hôn mê cửu thiên vừa mới tỉnh lại những người khác. Mặc dù thân thể gầy yếu vô lực, giờ phút này cũng không khỏi mỉm cười. Thấy tất cả mọi người đã tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này chuyện thứ nhất chính là khoe thành tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho mọi người giải thích chính mình như thế nào anh dũng. Như thế nào lợi hại. Nếu như không phải mình tất cả mọi người sẽ chết tại nhân ngư trong tay. Là mình đơn thương độc mã sát nhập vào nhân ngư tộc hang ổ giao thần cung. Trải qua cùng người cá trưởng lão đại chiến hơn 300 vạn hiệp. Lúc này mới đem tất cả mọi người cứu được đi ra. Tại hắn giảng tố bình thư trong chuyện xưa. Căn bản sẽ không Tả Thu cái gì vậy. Hết thảy công lao cũng về chính mình. Tả Thu chỉ là một cái bị người cá dùng bỉ ngạn hoa chi độc mê trở mình tiểu nhân vật mà thôi. Không đáng mỉm cười một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên câu chuyện phiên bản mọi người ai cũng không tin. Bách Lý Diên nói, xú tiểu tử, ngươi im miệng a, Xích Phong tiên tử, ngươi nói một chút mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tả Thu ngày hôm qua cùng Diệp Tiểu Xuyên phi pháp ẩu đả. Đôi má bị Diệp Tiểu Xuyên đạp một cái. Hiện tại quai hàm còn đau đâu. Tự nhiên sẽ không đối Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ thổi phồng ý tứ. Ngược lại một mặt chèn ép. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại chuyện xưa của nàng phiên bản trong, Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái đồ háo sắc, bắt được nhân ngư tộc thánh nữ giao quang cô nương, cả ngày đối ở trên hạ kia tay, có thể so với cầm thú, đem một cái hảo hảo nhân ngư tiểu cô nương hành hạ phải chết muốn sống. Như thế nào cứu ra mọi người? Nàng khách quan cho rằng có hai cái nguyên nhân. Một là nhóm người mình thực sự không phải là hướng về phía nhân ngư tộc mà đến. Đương làm rõ ràng tình huống này về sau. Nhân ngư tộc cũng liền không có thương hại mọi người tâm tư. cái này hai đi, là lấy thánh nữ giao quang trao đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần Diệp Tiểu Xuyên nói mình cùng người cá trưởng lão tại giao thần cung đại chiến hơn 300 vạn hiệp. Thuần túy chính là giả dối hư ảo vãi cả trứng. Là một loại cực độ không biết xấu hổ hành vi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận nổi trận lôi đình. Hắn lớn tiếng giải thích. Đừng nghe cái này điên nữ nhân nói mò. Tả Thu, ngươi vỗ lương tâm nói. Ta tại giao thần cung chẳng lẽ không cùng nhân ngư trưởng lão động thủ ư, hơn 300 vạn hiệp. Ta thừa nhận là nghệ thuật gia công phía sau ngôn ngữ tân trang. Không có văn hóa chân đáng sợ. Vậy mà nói mình không có văn hóa. Tả Thu lập tức liền không nhịn được. Nói, ngươi không nói ta ngược lại là quên. Lúc ấy Bách Lý Tiên Tử bọn người là bị người cá trưởng lão phong ấn tại thủy tinh cầu trong. Đánh vỡ có thể phóng xuất ra các nàng. Thế nhưng ngươi là làm như thế nào? Ngươi là trực tiếp sau trên vách tường nện đó a, còn cầm lục giới sư huynh luyện mấy lần tay. Mặt khác tiên tử cũng bị nện không nhẹ. Vốn mọi người đã sớm có thể tỉnh lại. Cũng là bởi vì bị nện lợi hại. Dẫn đến hiện tại mới tỉnh lại. Các ngươi là không biết. Tiểu tử này tại các ngươi lúc hôn mê làm cái gì không bằng cầm thú sự tình a. Có một số việc ta cũng không tốt ý tứ nói ra miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.